Vũ Thần Chúa Tể, chương 3868, lĩnh vực va chạm. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần trên thân cuồn cuộn lực lượng ngưng tụ, các loại khí tức đáng sợ rung động, đồng thời từng đạo long lân tại Tần Trần trên thân như ẩn như hiện. Tại đây vạn tượng thần tàng trong long thân dưới trạng thái có thể thu nhận nhiều hơn hỗn độn chi khí, với lại vảy màu đen cũng trắng trợn hấp thu bốn phía hỗn độn chi khí, biến phải càng thâm thúy hơn, có sáng bóng. Cái này cũng đưa tới Tần Trần mặc dù tại đột phá thời điểm biến hóa thành hình người, vẫn như cũ bị Cự Phong Tôn giả nhận ra duyên cớ. Kia đạo đạo long lân, chuyển hóa tại chân thật cùng hư huyễn trong, cho Cự Phong Tôn giả mãnh liệt chấn động. Làm sao có thể, tiểu tử này dĩ nhiên là nhân tộc, nhưng hắn trên thân long lân lại là chuyện gì xảy ra? Cự Phong Tôn giả đều nhanh mộng xuống, lúc này Tần Trần trên thân tỏa ra khí tức rõ ràng là nhân tộc khí tức, nhưng hắn trên thân từng đạo long lân, nhưng lại tàn mát ra chân long uy áp, để cho Cự Phong Tôn giả mặt ngẩn ra, hoàn toàn không hiểu cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Càng làm cho hắn trong lòng sợ là Tần Trần trên thân khí tức cũng chỉ là tôn giả, với lại liền đỉnh phong nhân tôn đều chưa từng đạt đến. Điều này làm hắn hít một hơi lãnh khí, nhưng cái này còn không phải là kinh khủng nhất là Tần Trần chính ở chỗ này đột phá, từng đạo khí tức đáng sợ oanh nhiễu tới, dũng mãnh vào trong thân thể hắn cùng vạn tượng thần tàng trên đỉnh đầu huyền phù trăm ngàn dặm vòng xoáy hấp dẫn lẫn nhau. Chẳng lẽ nói tiểu tử này là mới vừa đột phá tôn giả cảnh giới? Nghĩ đến một khả năng này, Cự Phong Tôn giả một lòng đột nhiên níu kinh hãi không thôi. Nói cách khác, trước Tần Trần tại ngăn cản hắn một kích thời điểm, căn bản liền tôn giả đều không phải là. Một cái nửa bước tôn giả có thể ngăn trở hắn một tên địa tôn cường thế một kích, đây quả thực so đầm rồng hang hổ còn muốn làm người ta bất ngờ cùng khiếp sợ. Giờ khắc này, Cự Phong Tôn giả thấy Tần Trần sau, ở sâu trong nội tâm hiện ra đến không phải là kinh hỉ, mà là sợ hãi, trước mắt tất cả, hoàn toàn phá vỡ hắn tưởng tượng. Lúc này, Tần Trần huyền phù trên mặt đất, trên thân dũng động khí tức đáng sợ, điều này làm cho Cự Phong Tôn giả trong lòng kinh hãi, mơ hồ có một loại cảm giác, người trước mắt tu vi mặc dù chỉ là nhân tôn cảnh giới, nhưng so với hắn sở kiến qua một ít địa tôn các đều có thể đáng sợ phía trên nhiều. Không hiểu Cự Phong Tôn giả lại có một loại xoay người muốn chạy khỏi nơi này kích động. Chỉ là tại hắn do dự này trong khoảng thời gian ngắn, Tần Trần trên thân khí tức thu lại cũng phút chốc phát hiện Cự Phong địa tôn tồn tại, lạnh lùng đôi mắt lạnh lùng nhìn sang. Cự Phong địa tôn biến sắc, vô ý thức sẽ chạy trốn, bất quá lập tức hắn liền tế xuất một căn hắc sắc trường mâu, buông tha muốn chạy trốn dự định. Coi như là đối phương lại hung ác cũng chỉ là vừa mới tấn cấp nhân tôn, mà bản thân cũng là địa tôn cao thủ, địa tôn lực tôi luyện hơn 10 vạn năm, đồng thời dĩ nhiên tạo thành đặc biệt địa tôn lĩnh vực, há có thể e ngại chính là một cái nhân tôn võ giả. Thậm chí còn là tu vi không có ổn định nhân tôn võ giả. Siêu, Tần Trần thân hình thoát một cái, liền tới đến Cự Phong địa tôn trước người, cười nhạt nhìn Cự Phong địa tôn. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần trên thân cuồn cuộn lực lượng ngưng tụ, các loại khí tức đáng sợ rung động, đồng thời từng đạo long lân tại Tần Trần trên thân như ẩn như hiện. Tại đây vạn tượng thần tàng trong long thân dưới trạng thái có thể thu nhận nhiều hơn hỗn độn chi khí, với lại vảy màu đen cũng trắng trợn hấp thu bốn phía hỗn độn chi khí, biến phải càng thâm thúy hơn, có sáng bóng. Cái này cũng đưa tới Tần Trần mặc dù tại đột phá thời điểm biến hóa thành hình người, vẫn như cũ bị Cự Phong Tôn giả nhận ra duyên cớ. Kia đạo đạo long lân, chuyển hóa tại chân thật cùng hư huyễn trong, cho Cự Phong Tôn giả mãnh liệt chấn động. Làm sao có thể, tiểu tử này dĩ nhiên là nhân tộc, nhưng hắn trên thân long lân lại là chuyện gì xảy ra? Cự Phong Tôn giả đều nhanh mộng xuống, lúc này Tần Trần trên thân tỏa ra khí tức rõ ràng là nhân tộc khí tức, nhưng hắn trên thân từng đạo long lân, nhưng lại tàn mát ra chân long uy áp, để cho Cự Phong Tôn giả mặt ngẩn ra, hoàn toàn không hiểu cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Càng làm cho hắn trong lòng sợ là Tần Trần trên thân khí tức cũng chỉ là tôn giả, với lại liền đỉnh phong nhân tôn đều chưa từng đạt đến. Điều này làm hắn hít một hơi lãnh khí, nhưng cái này còn không phải là kinh khủng nhất là Tần Trần chính ở chỗ này đột phá, từng đạo khí tức đáng sợ oanh nhiễu tới, dũng mãnh vào trong thân thể hắn cùng vạn tượng thần tàng trên đỉnh đầu huyền phù trăm ngàn dặm vòng xoáy hấp dẫn lẫn nhau. Chẳng lẽ nói tiểu tử này là mới vừa đột phá tôn giả cảnh giới? Nghĩ đến một khả năng này, Cự Phong Tôn giả một lòng đột nhiên níu kinh hãi không thôi. Nói cách khác, trước Tần Trần tại ngăn cản hắn một kích thời điểm, căn bản liền tôn giả đều không phải là. Một cái nửa bước tôn giả có thể ngăn trở hắn một tên địa tôn cường thế một kích, đây quả thực so đầm rồng hang hổ còn muốn làm người ta bất ngờ cùng khiếp sợ. Giờ khắc này, Cự Phong Tôn giả thấy Tần Trần sau, ở sâu trong nội tâm hiện ra đến không phải là kinh hỉ, mà là sợ hãi, trước mắt tất cả, hoàn toàn phá vỡ hắn tưởng tượng. Lúc này, Tần Trần huyền phù trên mặt đất, trên thân dũng động khí tức đáng sợ, điều này làm cho Cự Phong Tôn giả trong lòng kinh hãi, mơ hồ có một loại cảm giác, người trước mắt tu vi mặc dù chỉ là nhân tôn cảnh giới, nhưng so với hắn sở kiến qua một ít địa tôn các đều có thể đáng sợ phía trên nhiều. Không hiểu Cự Phong Tôn giả lại có một loại xoay người muốn chạy khỏi nơi này kích động. Chỉ là tại hắn do dự này trong khoảng thời gian ngắn, Tần Trần trên thân khí tức thu lại cũng phút chốc phát hiện Cự Phong địa tôn tồn tại, lạnh lùng đôi mắt lạnh lùng nhìn sang. Cự Phong địa tôn biến sắc vô ý thức sẽ chạy trốn, bất quá lập tức hắn liền tế xuất một căn hắc sắc trường mâu, buông tha muốn chạy trốn dự định. Coi như là đối phương lại hung ác cũng chỉ là vừa mới tấn cấp nhân tôn, mà bản thân cũng là địa tôn cao thủ, địa tôn lực tôi luyện hơn 10 vạn năm, đồng thời dĩ nhiên tạo thành đặc biệt địa tôn lĩnh vực há có thể e ngại chính là một cái nhân tôn võ giả. Thậm chí còn là tu vi không có ổn định nhân tôn võ giả. Siêu, Tần Trần thân hình thoát một cái, liền tới đến Cự Phong địa tôn trước người, cười nhạt nhìn Cự Phong địa tôn. Góc truyện audio.com, người rất kiên nhẫn a, theo tán tu trận doanh luôn luôn truy sát tới nơi này, người đã nghĩ như vậy cùng bản tôn giao thủ, vậy bản tôn hôm nay liền theo người đánh nhau một trận. Tần Trần đột nhiên cảm giác được đột phá tôn giả cảnh giới sau, quả nhiên rất thoải mái, rốt cục có thể tại bậc tôn giả phía trước bản tôn nói. Người đến tột cùng là nhân tộc hay là chân long tộc? Cự Phong địa tôn lúc này đã tập trung ý chí, không nữa hoảng loạn, thần sắc cũng biến thành không gì sánh được băng lãnh. Này có liên quan với ngươi hệ sao? Tần Trần cười nhạt nhìn Cự Phong địa tôn. Hừ, mặc kệ ngươi là nhân tộc hay là chân long tộc, trên người ngươi nhất định ẩn chứa có bí mật lớn, chỉ cần ta truyền bá ra ngoài, vô luận nhân tộc hay là chân long tộc cũng sẽ tìm đến ngươi phiền toái, xem ở ngươi tu hành không dễ phân thượng, bản tôn liền cho ngươi một cái đường sống cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đưa ngươi trước được đến hắc sắc mảnh giáp giao ra đây, bản tôn liền thả ngươi rời khỏi, bằng không, mặc dù bản tôn không giết ngươi, chỉ cần đưa ngươi tin tức truyền ra ngoài, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Cự Phong địa tôn cười lạnh nói. Trên thực tế Cự Phong địa tôn đã có chút muốn rút lui ý tứ, hắn lời mặc dù đang uy hiếp Tần Trần, lại đã bắt đầu thế yếu, lúc này Tần Trần khí thế lạ thường, tôn giả khí tức vẫn chưa có hoàn toàn thu lại, phong mang lộ rõ, đưa hắn có chút kinh hãi. Ha ha ha, ngươi cho rằng hôm nay còn có thể sống được rời khỏi sao? Tần Trần nghe nói như thế tức khắc không nhịn được cười ha hả, này Cự Phong địa tôn là ngu si sao? Đến loại thời điểm này lại còn đang uy hiếp hắn Tần Trần lúc nào sợ qua đe dọa? Lúc trước liền ma tổ đuổi giết hắn đều không sợ, sao lại quan tâm bị người khác truy sát? Không đợi Cự Phong địa tôn mở miệng nữa, Tần Trần đã là một quyền tế xuất, trên tay phải xuất hiện sắc sát kiếm giới, nồng nặc tà khí cùng kiếm khí hóa thành đáng sợ quyền uy cuồn cuộn ra. Cự Phong địa tôn thần sắc kinh sợ, làm sao cũng không nghĩ đến Tần Trần thậm chí ngay cả cùng hắn đàm phán cơ hội cũng không cho, căn bản không sợ hắn đe dọa, trực tiếp liền ra tay với hắn lên, thật sự cho rằng có thể lưu lại bản thân sao? Cự Phong địa tôn cũng nộ, Tần Trần động tác khó tránh cũng quá không đem hắn để vào mắt, tại Tần Trần ra quyền trong nháy mắt Cự Phong địa tôn cũng động, trong tay hắc sắc trường mâu trong nháy mắt cũng đã biến ảo ra, tại hắn trong ấn tượng Tần Trần chân chính lợi hại là hóa thân chân long chi thân, phóng thích chân long uy áp trạng thái, hôm nay nhân loại trạng thái hắn sao lại có chút e ngại. Thế nhưng hắn hắc sắc trường mâu oanh ra ngoài trong nháy mắt cũng cảm giác được không đúng, một quyền này căn bản cũng không phải là cái gì phổ thông quyền khí công kích, đáng sợ tà khí quyền ý cùng kiếm khí, mang theo chung quanh phương viên mấy trăm dặm không gian sát thế tạo thành một cái sát thế vòng xoáy. Sát thế vòng xoáy trong tràn ngập sát khí cùng khí tức hủy diệt đưa hắn cảm giác được sợ hãi, Cự Phong địa tôn trường mâu không có nửa phần ngừng lại, mang theo nhất đạo trăm trượng lớn đen kịt hào quang đâm về phía tụ lại qua đến sát thế vòng xoáy. Góc truyện audio.com, người rất kiên nhẫn a, theo tán tu trận doanh luôn luôn truy sát tới nơi này, người đã nghĩ như vậy cùng bản tôn giao thủ, vậy bản tôn hôm nay liền theo người đánh nhau một trận. Tần Trần đột nhiên cảm giác được đột phá tôn giả cảnh giới sau, quả nhiên rất thoải mái, rốt cục có thể tại bậc tôn giả phía trước bản tôn nói. Người đến tột cùng là nhân tộc hay là chân long tộc? Cự Phong địa tôn lúc này đã tập trung ý chí, không nữa hoảng loạn, thần sắc cũng biến thành không gì sánh được băng lãnh. Này có liên quan với ngươi hệ sao? Tần Trần cười nhạt nhìn Cự Phong địa tôn. Hừ, mặc kệ ngươi là nhân tộc hay là chân long tộc, trên người ngươi nhất định ẩn chứa có bí mật lớn, chỉ cần ta truyền bá ra ngoài, vô luận nhân tộc hay là chân long tộc cũng sẽ tìm đến ngươi phiền toái, xem ở ngươi tu hành không dễ phân thượng, bản tôn liền cho ngươi một cái đường sống cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đưa ngươi trước được đến hắc sắc mảnh giáp giao ra đây, bản tôn liền thả ngươi rời khỏi, bằng không, mặc dù bản tôn không giết ngươi, chỉ cần đưa ngươi tin tức truyền ra ngoài, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Cự Phong địa tôn cười lạnh nói.